Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3490, chương 3495, chỉ cần một chiêu. Chư nhị đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn giữa thiên địa không ít người chú ý. Chư nhị đẹp như thế một người, để không ít người đều là cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ cảm giác. Cái này chư nhị muốn là nữ nhân lời nói, tuyệt đối sẽ so nữ nhân xinh đẹp hơn. Ngay tại lúc này, tại chư nhị bên người, đồng dạng là xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắn thân mang hắc bào, thần sắc bình tĩnh, cái này người rõ ràng là Hạ Minh, thì sợ bọn họ là đến xem việc vui. Hạ Minh cười ha ha, lạnh nhạt mở miệng nói, mình cùng Thái Sử Hiên ước chiến. Cơ hồ toàn bộ thần vũ học viện người đều biết, lúc này thời điểm nhiều người như vậy đến đây, đáng sợ đều là đến xem hắn việc vui. Rốt cuộc, Thái Sử Hiên tại cái này toàn bộ thần võ trong học viện. Sau lưng có Thái Sử nhà, mà chính mình cùng Thái Sử nhà đối nghịch, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Ha ha, chư nhị nghe xong, cũng là mỉm cười, cười ha hả nói. Liền sợ, bọn họ không có cái này may mắn được thấy. Theo chư nhị thoại âm rơi xuống, Hạ Minh nói khẽ, ngươi lại ở một bên, ta đi giải quyết ra hỏa này. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh chính là đứng tại cái này Thái Sử Hiên trước mặt. Thái Sử Hiên híp mắt, chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sợ, không dám tới. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách để cho ta sợ hãi. Ha ha, Thái Sử Hiên không có sinh khí, ngược lại là cười khẩy nói, hy vọng ngươi một hồi còn có dũng khí nói ra như thế tới nói tới. Hạ Minh khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Hừ, Thái Sử Hiên nghe vậy. Lạnh hừ một tiếng, Thái Sử Hiên sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trên thân sát ý cũng là tại thời khắc này chậm rãi ngưng tụ. Trước đó Hạ Minh bất quá thái hư cảnh mà thôi. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cũng không cho rằng Hạ Minh có thể tấn cấp bao nhiêu. Thái hư cảnh, quá yếu, hắn đường đường bảy kiếp cảnh cao thủ. Cũng không phải một cái nho nhỏ thái hư cảnh có thể so sánh. Bởi vậy, hắn thấy, muốn chém giết Hạ Minh, cũng bất quá là vẫy tay một cái thôi. Đối với hai người giằng co, toàn bộ tràng diện bầu không khí, cũng là tùy theo bốc lửa. Ở trong thiên địa này, truyền đến từng trận kinh hô thanh âm, muốn bắt đầu, ha ha, thái hư cảnh muốn khiêu chiến bảy kiếp cảnh. Trừ phi có kỳ tích phát hiện, không phải vậy lời nói, căn bản không thể nào là bảy kiếp cảnh đối thủ. Đúng vậy a, cái này Hạ Minh, quá mức lỗ mãng, đối mặt Thái Sử Hiên dạng này người, vẫn là ngoan ngoãn phục một chút mềm lại thiếu không một miếng thịt. Đúng vậy a, không ít người đều là khẽ thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ cần Hạ Minh phục một chút mềm, chuyện này đoán chừng cũng liền đi qua. Có thể Hạ Minh lại là muốn cùng Thái Sử Hiên chính diện cứng. Cái này để bọn họ đều là hơi có chút thở dài. Chính diện cùng Thái Sử Hiên cứng rắn, cái này không phải là tìm chết sao? Hạ Minh thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm Thái Sử Hiên. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, nói, làm sao? Sợ, không dám ra tay. Hạ Minh đổ thêm dầu vào lửa, khiến Thái Sử Hiên cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đã ngươi như thế xin tự tìm cái chết. Như vậy ta liền thành toàn ngươi. Đánh ta thiên viện người, cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Chết đi, Thái Sử Hiên hét lớn một tiếng. Hắn vung tay lên, tại cái này trong hư không ngưng tụ một bàn tay lớn. Lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, liền khắp nơi đều là ầm ầm rung động lên đến. Ầm ầm thanh âm, khiến bên trong thiên địa vì thế mà chấn động. Không ít người nhìn đến đại thủ này về sau, toàn bộ đều là toàn thân run lên. Bảy kiếp cảnh cảnh giới thứ hai, thân thể kiếp, mọi người thấy trước mắt một màn này, toàn bộ đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Thái Sử Hiên. Hoảng sợ nói, không nghĩ tới, Thái Sử Hiên bất chi bất giác, đã tấn cấp thân thể kiếp, phần này thiên phú, quả nhiên là đáng sợ. Đúng vậy a, chỉ sợ muốn không bao lâu là hắn có thể đột phá cái này tâm kiếp cảnh đi. Bảy kiếp cảnh, một cảnh nhất trọng thiên. Thái Sử nhà không hổ là Thái Sử nhà, quả nhiên nội tình thâm hậu. Mọi người thấy trước mắt một màn này đều là bị Thái Sử Hiên một chiêu này cho giật mình. Thái Sử Hiên một chiêu này đồng dạng quá hư cảnh cao thủ cũng không có như vậy mà đơn giản ngăn lại. Đúng vào lúc này, đại thủ chậm rãi rơi xuống. Đại thủ này phảng phất là khóa chặt Hạ Minh đồng dạng, một khi Hạ Minh có chỗ dị động, như vậy đại thủ này cũng sẽ tùy theo biến hóa. Thế mà đối mặt đại thủ này, Hạ Minh lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn mặt sắc bình thản nhìn một chút trên không đại thủ, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt khinh thường. Bất quá Hạ Minh biểu hiện ra bộ dáng theo Thái Sử Hiên, lại là Hạ Minh sợ. Thái Sử Hiên chế nhạo lấy nhìn chằm chằm Hạ Minh, giễu cợt nói, nếu là ngươi hôm nay quỳ xuống cho ta nhận lầm, như vậy ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Hạ Minh nghe vậy thì là cười một tiếng, liền sợ ngươi không đủ tư cách kia, tự tìm cái chết. Thái Sử Hiên nghe xong cũng là có chút tức giận, quát lạnh một tiếng, bàn tay to kia hạ xuống tốc độ càng là mau một chút, cơ hồ là trong chớp mắt chính là rơi vào Hạ Minh trên đỉnh đầu. Hoa, giữa thiên địa vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, bọn họ toàn bộ đều biết, như là Hạ Minh thật bị đại thủ này cho đập thực, một cái bàn tay cũng đủ để đem Hạ Minh cho đập thành thịt vụn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay tại đại thủ này sắp rơi vào Hạ Minh trên đầu thời điểm, đại thủ này đột nhiên dừng lại, ầm ầm, lực lượng đáng sợ lấy Hạ Minh làm trung tâm, tùy theo khuếch tán ra tới, ầm ầm thanh âm, làm thiên địa ở giữa người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Không ít người thấy thế, toàn bộ đều là thân hình nhanh lùi lại, sợ cái này đáng sợ dư âm lan đến gần bọn họ. Thế mà, giữa thiên địa người tại thời khắc này thì là toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thế nào, tiểu tử kia chết không có? Đối mặt đáng sợ như thế lực lượng, cũng là không chết cũng phải trọng thương đi. Thái hư cảnh đối mặt bảy kiếp cảnh, cái này căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh nha. Nhìn đến, tiểu tử kia lần này là chết chắc. Mọi người ào ào là nghị luận lên, thì liền Thái Sử Hiên đều là toát ra một chút khinh thường. Tại hắn một trưởng này phía dưới, hắn hoàn toàn có năng lực chém giết quá hư cảnh cao thủ. Thái hư cảnh tại bảy kiếp cảnh ở giữa, kém chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, đây cũng không phải là nói đền bù thì đền bù. Thế mà, chờ lực lượng dư âm tán đi về sau, giữa thiên địa người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tại cái này một sát na, không ít người đều là cùng nhau kinh hô. Không có khả năng, làm sao có thể, cho dù là Thái Sử Hiên, tại cái này một sát na, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt một màn này. Trong mắt toát ra nồng đậm không dám tin, làm sao có thể dễ dạng này, dù là Thái Sử Hiên, đều là có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Mà chung quanh những thứ này người thì sớm đã bị dọa sợ, bọn họ toàn bộ đều là kinh khủng nhìn trước mắt cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia rõ ràng là Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,